Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 506. Chương 506. Một người đều không có. Chủ tiệm hô hô thở hổn hển hai cái, trong lòng vẫn như cũ là tim đập nhanh lợi hại. Bất quá khi nhìn đến trước mắt hình tượng về sau, hắn đột nhiên liền ngây ngẩn cả người, hô hấp đều ngừng xuống tới, trợn mắt hốc mồm nhìn xem cái kia bị tiểu bạch dẫm tại dưới lòng bàn chân tiểu tặc. Trong lòng lập tức bừng tỉnh đại ngộ, mình vừa rồi là bị tiểu bạch cứu được a, chỉ là tiểu bạch là thế nào xuất thủ. Hắn cẩn thận suy nghĩ một chút, thế mà đều không thấy rõ. Tiểu bạch gia hỏa này thật sự là xuất kỳ bất ý a. Chủ tiệm sâu kín nhìn xem tiểu bạch. Tiểu bạch hiện tại lại là ân nhân cứu mạng của hắn. Người cảm tưởng, nhìn xem cái kia bị tiểu bạch dẫm trên mặt đất tiểu tặc một chút thanh âm đều không có. Chủ tiệm đột nhiên sửng sốt một chút. Cái này tiểu tặc sẽ không là bị tiểu bạch chụp chết đi. Hai mắt trừng tròn xoe, vèo liền từ dưới đất bò dậy. Hắn chỉ là bị kinh sợ, kỳ thật trên thân một chút tổn thương đều không có, cho nên động tác gọi là một cái nhanh chóng. Ngồi xổm ở lâm tiểu bạch bên cạnh, đưa tay thăm dò tiểu tặc kia cái mũi. Còn có khí mà là được. Chủ tiệm nhẹ nhàng thở ra, sau đó một bàn tay liền hô cái này tiểu tặc đầu lên. Mẹ nó, ngươi không phải mới vừa nghiêu bước sao? Không phải cầm đao chuẩn bị đâm ta sao? Hiện tại không phải là nằm trên đất rồi. Ta hút chết ngươi ta. Hút chết ngươi a. Chủ tiệm lốp bốp chính là dừng lại quất loạn, nhìn bên cạnh lái xe sư phó cùng cái kia hành khách đều là một trận da đầu tê dại. Tình huống vừa rồi thực sự là mạo hiểm, hai người bọn họ thậm chí đều không có thấy rõ tiểu bạch động tác. Bất quá còn tốt, lái xe sư phó kia thời điểm bị dọa ngây ngẩn cả người. Điện thoại thẳng tắp cầm tại trong tay, ghi chép xuống tới hình tượng thế mà phá lệ rõ ràng. Ai u mẹ, quất lạc tay ta đau, gia hỏa này đầu thật dâu, buồn nôn chết ta rồi. Tại cái này đáng sợ thời khắc, chủ tiệm thế mà còn nhả rãnh. Tại chủ tiệm ở sâu trong nội tâm, cũng ẩn chứa cường đại đậu bỉ thiên phú a. Chỉ là bình thường vì cuộc sống vất vả, không có biểu hiện ra ngoài mà thôi. Hôm nay tao ngộ chuyện lớn như vậy, chủ tiệm nội tại thiên phú trực tiếp liền được giải phóng ra. Kỳ thật hắn hiện tại trong lòng vẫn là có chút nghĩ mà sợ. Bất quá là tiếp lấy cái này được giải phóng ra đậu bỉ thiên phú đến thích hợp một chút áp lực. Quả nhiên là nghĩ mà sợ không thôi. Nếu như không phải tiểu bạch, hắn hiện tại sợ là đã nằm trong vũng máu. Hiện tại chữa bệnh kỹ thuật đúng là lợi hại, nhưng mưa lớn như vậy, như thế nguy hiểm hoàn cảnh, thụ thương sau trễ xử lý, hậu quả này chủ tiệm thực sự là không dám suy nghĩ. Vỗ vỗ tiểu bạch bả vai, kia một phần rất nhỏ, chủ tiệm đột nhiên hiện tiểu bạch giống như không có cổ. Bất quá cái này thời điểm cũng không phải là quan sát cái này thời điểm. Hắn nghĩa bạc vân thiên nói ra, tiểu bạch về sau ngươi ra, liền đến ta trong tiệm, muốn ăn cái gì ta đều làm cho ngươi. Lâm tiểu bạch, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, móng vuốt lơ đãng nhấn tại kia tiểu tặc đầu bên trên. Đem tiểu tặc kia đầu nhấn trên mặt đất ma sát a ma sát. Thật là lơ đãng. Lâm tiểu bạch trong lòng còn đang suy nghĩ, cuộc sống này kỳ thật vẫn là rất không tệ nha. Mình đây cũng là làm một lần gấu mèo đại hiệp đi. Hơn nữa còn thu hoạch một cái trường kỳ cơm phiếu a, có hay không? Kiếm lời kiếm lời. Một lát sau, chủ tiệm bọn hắn báo cảnh. Cảnh sát tới đem cái này tiểu tặc xoay người thời điểm, Lâm tiểu bạch còn bị giật nảy mình. Tiểu tặc này trên mặt làm sao nhiều như vậy vết thương nhỏ a? Lít nhà lít nhít, thực sự là nhìn hắn hãi được hoảng. Chỉ có chủ tiệm mặt sợ hãi nhìn xem tiểu bạch. Tiểu tặc này cắm tiểu bạch trong tay thật sự là quá thảm rồi. Ngươi nhìn bị đập choáng không nói, trên mặt còn bị ma sát thành cái dạng này. Quá thảm rồi, nhìn một chút mặt đất, từng khỏa hòn đá nhỏ từ thanh tích có thể thấy được. Đó là bọn họ vừa rồi từ bên ngoài nước đọng bên trong chạy vào lúc mang vào. Hô, chấm ngoặc kép, chủ tiệm nhịn không được dùng mình một cái. Mặt của hắn nếu là tại những này hòn đá nhỏ bên trên ma sát. Không dám nghĩ. Dân cảnh môn nhìn xem cái này tiểu tặc dáng vẻ cũng nhịn không được có chút đồng tình. Ngươi làm gì không tốt? Không phải khi tiểu thâu, còn động đao, còn hết lần này tới lần khác ngay trước mặt tiểu bạch động đao. Tiểu huynh đệ thật sự là có chút phiêu. Cẩm thành người đều biết, tại tiểu bạch trước mặt là không thể động võ, muốn tạo dựng hài hòa xã hội mà. Không nói chuyện nói, tiểu bạch vì sao lại ở chỗ này a? Một cái cảnh sát nhân dân nhìn xem tiểu bạch, đột nhiên hơi nghi hoặc một chút, sau đó lại quay đầu nhìn về phía chủ tiệm, một bộ ngươi giải thích một chút bộ dáng. Tiểu bạch a, chủ tiệm cũng có chút bất đắc dĩ, hắn cũng không biết a. Tiểu bạch làm sao lại chạy đến đâu? Ta cũng không biết a. Không nói chuyện nói, cho vườn bách thú gọi điện thoại lâu như vậy, người đâu? Làm sao còn chưa tới đâu? Đúng a, người đâu? Đại khái ngay tại 10 phút trước đó, căn cứ chủ tiệm cung cấp vị trí, Trần Mai cùng Lưu Húc Đông bằng nhanh nhất độ chạy tới. Bất quá chạy vào trong tiệm về sau, trong tiệm lại là hoàn toàn yên tĩnh, một người đều không có. Tình huống như thế nào? Người đâu? Trần Mai cùng Lưu Húc Đông đều có chút mộng. Tiệm này đại môn mở rộng, đèn cũng đều sáng, không nói chuyện nói, người đâu? Ai? Cơm này vẫn là nóng đây này. Lưu Húc Đông để tay trên bàn mấy cái kia bát bên cạnh cảm thụ một chút ngạc nhiên nói, sau đó thử trượt lại chạy vào bếp sau đi. Mặt sau này cũng không ai, đều đi ra. Trần Mai cảm thấy mình bệnh nhức đầu lại phạm vào. Bên ngoài mưa lớn như vậy, tiểu bạch chạy đến làm gì a? Thật sự là chỉ thối gấu trúc a. Trần Mai hiện tại vừa nghĩ tới Lâm Tiểu Bạch danh tự liền không nhịn được nổi giận. Muốn động thủ, muốn đánh người. Khụ khụ, ngươi đừng vội. Lưu Húc Đông từ phòng bếp chạy đến, cầm trong tay hai mảnh rau xà lách lá cây đưa cho Trần Mai một mảnh. Đến, ăn phiến rau xanh thấm giọng nói. Rất giòn. Trần Mai lật ra cái liếc mắt. Người ta đây là bán. Nhìn xem Lưu Húc Đông hoàn toàn chính là một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép ánh mắt. Không có tiền đồ. Lưu Húc Đông bĩu môi, hướng cổng phương hướng đi đi. Trong tiệm này đại môn mở ra đèn cũng mở ra, nhưng chính là không có người. Bất quá chính là bởi vì dạng này, Lưu Húc Đông trực tiếp liền khẳng định, tiểu bạch trước đó khẳng định tới qua chỗ này. Bất quá có thể là lại chạy, chủ tiệm cũng đuổi theo ra đi, cho nên trong tiệm này mới có thể không ai. Hắn chuẩn bị đi bên ngoài đi một vòng, nhìn xem chung quanh có hay không đầu mối gì. Bất quá đúng lúc này, ánh đèn đột nhiên chính là lóe lên, lúc sáng lúc tối, sau đó cùm cụp một tiếng, đèn triệt để tiêu diệt. A, chấm ngoặc kép, tại ánh đèn triệt để ngầm hạ đi một nháy mắt, Trần Mai tiếng thét chói tai cũng nháy mắt vang lên, u ám chụp phòng ánh đèn diệt đi trong nháy mắt đó. Mắt người cơ hồ cái gì đều không nhìn thấy. Ai, đừng hô, chấm ngoặc kép, lần này đến phiên Lưu Húc Đông bệnh nhức đầu phạm vào. Nữ hải nhi nhóm cái gì cũng tốt, chính là thích thét lên, lỗ tai đều muốn điếc. Lưu Húc Đông không chút hoang mang đi đến Trần Mai bên cạnh, sau đó vỗ vỗ bờ vai của nàng. Con mắt thích ứng một chút liền có thể nhìn rõ ràng. Hắn thực sự không rõ Trần Mai đang gọi cái gì. Ta còn ở lại chỗ này. Chấm ngoặc kép, lời còn chưa dứt, Lưu Húc Đông trên đầu lại đột nhiên gặp lôi đình một kích. Ba một chút, nháy mắt liền đem Lưu Húc Đông cho đánh cho hồ đồ. Ta góp. Cái này xú nữ nhân thế mà còn động thủ. Lão hổ không hù người coi ta là con mèo bệnh a. Lưu Húc Đông biểu thị mình nhịn không được. đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.